Tử thần, âm dương nghiện, chương 151-2, bất đắc dĩ. Quang ám ma kỹ tổ hợp, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi quân ma âm dương khải mặc lên người cơ động, hạt tử đã thu liễm cặp cánh sau lưng mình, khép chặt phía sau đồng thời, hai tay nàng trực tiếp choàng qua cổ cơ động, ôm chặt lấy, cặp đùi thon dài mềm mại nhưng mạnh mẽ trực tiếp choàng qua hông hắn, tựa hồ như căn bản không biết gì là ngượng ngùng. Thân thể cả người hoàn toàn áp sát vào lưng cơ động. Hai tay, hai chân ôm sát lại, giống như là đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn vậy. Cơ động đương nhiên sẽ không hồ đồ cho rằng lúc này hạt tử đang lợi dụng mình, hoặc là có âm mưu gì cả. Hạt tử làm như vậy, hoàn toàn là do kinh nghiệm thực chiến phong phú mà làm. Nàng đang tận khả năng làm giảm bớt sự ảnh hưởng của bản thân đối với hành động của cơ động. Hơn nữa, nàng càng muốn tiến hành tăng phúc cho cơ động tốt hơn. Chân chính về mặt ý nghĩa làm cho ma lực của hai người hoàn toàn hòa hợp thành nhất thể. Đen kịt, màu đen thâm thúy u ám chợt dâng lên. Lúc này cùng với quân ma âm dương khải trên đỉnh đầu cơ động đã hoàn toàn biến thành một màu đen kịt. Chu tước nội giáp cũng đã biến hóa thành màu sắc tương tự. Hai chân chìa mạnh xuống đất, cơ động cơ hồ là không có thời gian suy tư, cả người đã giống như một mũi tên nhảy thẳng lên. Ngay trong nháy mắt khi thân thể hắn phóng lên, mặt đất tại vị trí lúc trước của hắn cũng đã ầm ầm nổ tung, để lại một cái hố sâu đường kính chừng hơn 5 thước. Ô thiết ma thiếu vương lại một lần nữa bay thẳng lên trời, toàn thân phát ra bạch quang nồng đậm, nhìn qua quả thật có vài phần giống như bạch kim thiên bằng lúc trước. Nhưng lúc này, cơ động cũng đã có phán đoán nhất định đối với thực lực của nó. Mặc dù nhìn qua uy thế của ô thiết ma thiếu vương so với bạch kim thiên bằng cũng không sai biệt lắm. Nhưng nó lại không có được uy áp dẫn động thực lực thiên địa khủng bố như bạch kim thiên bằng, càng không thể nào xua tan đi hỏa nguyên tố trong không khí được. Thực lực nó phải nói là kém hơn rất nhiều, nó hẳn là chưa đạt đến lục giai, chỉ mới là đỉnh cấp ngũ giai mà thôi. Phát hiện ra điều này, cũng không khỏi làm cho cơ động âm thầm thở ra. Ma lực của hắn hiện tại chỉ mới khôi phục được hai thành, trình độ khôi phục của hạt tử cũng không sai biệt lắm so với hắn. Nhưng mà khi cực hạn ất mộc tiến hành tăng phúc cho cực hạn đinh hỏa của hắn, lúc này ma lực cơ động lại đột nhiên bạo tăng rất nhiều, đạt đến trạng thái hơn 6 thành thực lực. Đây là đặc tính của mộc sinh hỏa, cũng không phải đơn giản là 1+1=2. Lúc này đây, cơ động cũng không có bay lên không trung như lúc trước, mà là đứng trên mặt đất lạnh lùng nhìn chăm chú ô thiết ma thiếu vương trên không trung. Hắn lúc này cũng không có hấp tấp, mỗi một giây đồng hồ tăng thêm, ma lực của hắn cùng với hạt tử cũng sẽ tăng thêm một phần, ma lực tổ hợp của bọn họ cũng sẽ tăng thêm vài phần. Một khi thực lực hai người hoàn toàn khôi phục lại, đừng nói là hai người hợp tác, bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng có thể dễ dàng hủy diệt đầu ngũ giai ma thú này. Hạt tử ôm chặt thân thể cơ động, lúc này nàng cùng với cơ động tiếp xúc với nhau, hoàn toàn là một loại cảm thụ khác hẳn. Toàn bộ sự chú ý của cơ động đều đặt hết lên trên người ô thiết ma thiếu vương. Mà hạt tử bởi vì chỉ có mỗi việc là đem ma lực chút vào cơ thể cơ động, cũng không cần làm gì khác nữa, nên theo bản năng cảm nhận được thân thể cơ động, khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù thân nàng là hắc ám ất mộc thánh đồ, nhưng hạt tử đúng là vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ. Nàng trước mặt các ma sư bình thường, tuyệt đối là kẻ cao cao tại thượng. Cho dù là trong các hắc ám thiên can thánh đồ, có thể khiến nàng nể mặt, cũng bất quá chỉ vài người mà thôi, còn lại là không thèm để vào mắt. Thực lực bản thân nàng quả thật cũng rất cường đại, tình huống giống như hiện tại, vận mệnh mình bị người khác nắm trong tay, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải. Lúc vừa mới tiến vào thánh tà đảo, nàng liền gặp phải cơ động. Lúc nàng nhìn thấy cơ động chỉ có thực lực 4+, cũng không hề để ý đến hắn. Mãi đến khi nàng nhìn thấy trên người cơ động bốc lên là cực hạn dương hỏa, hơn nữa lại còn phóng thích ra diễm dương chùy, nàng mới hiểu được rằng mình đã gặp phải phiền phức. Mà cho đến lúc đó, nàng cũng không có quá nhiều để tâm, dù sao, ma lực của nàng cũng lớn hơn cơ động đến 10 cấp. Chỉ là, đến khi hai người chân chính động thủ, nàng mới hiểu được, chính mình đã khinh địch quá đáng. Gã đối thủ chỉ mới 48 cấp này, lại có thể phóng thích ra vô số ma kỹ có lực lượng khủng bố mà ngay cả nàng cũng không cách nào thừa nhận nổi. Nhất là một màn lúc trước, thi triển ra siêu tất sát kỹ, lại làm cho nàng suốt đời khó quên. Lúc này, ngay khi kề cận tiếp xúc thân thể cơ động như thế này, nàng hận không thể đem gã nam nhân này một kích xé nát thân thể. Nàng chính là không muốn thừa nhận nàng thất bại, thậm chí nàng từng quy kết nguyên nhân thất bại của mình là do thuộc tính tương khắc. Thế nhưng sâu trong nội tâm của nàng lại hết sức rõ ràng, đổi lại là một gã thiên can thánh đồ 58 cấp khác, vẫn như trước sẽ không phải là đối thủ của hắn. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái siêu tất sát kỹ kia, ai có thể ngăn cản nổi cơ chứ? Ngay tại thời điểm cơ động tiến hành chuyển hoán giữa cực hạn dương hòa thành cực hạn âm hòa, từ trạng thái quân vương thô bạo chuyển sang ma vương thâm thúy, trong lòng hạt tử bất chi bất giác xuất hiện sự biến hóa quái dị. Hai loại cực hạn khí chất lại đồng dạng xuất hiện trên một người. Ngoài miệng mặc dù nàng gọi cơ động là tên dã man, nhưng ở trong lòng nàng, chỉ cảm thấy rằng gã nam nhân này tràn ngập sự thần bí. Ôm sát thân thể cơ động, tận mắt chứng kiến bộ chu tước nội giáp tự động trồi lên từ trên người hắn, hai mắt hạt tử không khỏi trừng lớn. Biến hóa trên người cơ động, hoàn toàn vượt qua phạm trù hiểu biết của nàng về ma kỹ của ma sư. Quần ma âm dương khải mặc dù có thể nói là một kiện bán thần khí, nhưng bộ áo giáp trên người nàng, phẩm chất cũng không kém hơn bao nhiêu. Chỉ là, bộ giáp trụ hiện ra từ bên dưới lớp da của nam nhân này là cái gì đây? Bề mặt bên ngoài của chu tước nội giáp, sờ qua cực kỳ trơn nhuyễn, quang hoa gợn nhẹ, tựa hồ không khác gì da thịt bình thường. Thế nhưng hạt tử có thể cảm giác được, bên trong bộ chu tước nội giáp này, ẩn chứa ma lực đặc thù cực kỳ cường đại. Xem ra hiện tại nàng thật sự có muốn đánh lén cơ động đi chăng nữa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đắc thù. Huống chi gã nam nhân này rơi xuống từ trăm thước trên cao cũng không bị té chết, mình thật sự có thể giết chết hắn hay sao? Trong lòng của hạt tử, cơ động đã sớm trở thành không thể chiến thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm mà thôi, đó chính là ngay sau khi trận chiến này kết thúc, bất luận nói thế nào, cũng phải nhanh chóng rời xa gã nam nhân không biết là bạo quân hay là ma vương tràn ngập nguy hiểm này. Cơ động tự nhiên không biết hạt tử đang suy nghĩ cái gì, cặp mắt ẩn sau chiếc mặt nạ kia vẫn chăm chú nhìn ô thiết ma thiếu vương trong không trung. Mắt thấy cơ động cũng không có tiến hành công kích, thanh âm phát ra trong miệng ô thiết ma thiếu càng ngày càng trở nên sắc nhọn hơn. Trong nháy mắt, nó từ trên cao phóng thẳng xuống, chung quanh thân thể vốn đã cực kỳ khổng lồ, lại phóng thích ra một tầng bạch quang mãnh liệt, làm cho bản thể nó tựa hồ như lớn thêm vài phần nữa. Ma lực ba động khổng lồ liền dưới tình huống như vậy hoàn toàn bộc phát ra. Bằng vào sức nặng của thân thể, cộng thêm ma lực bính phát của canh kim hệ, ô thiết ma thiếu vương cứ như vậy mạnh mẽ đâm thẳng về phía cơ động. Hạt tử rõ ràng nghe được trong miệng cơ động phát ra một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm giác được, không gian chung quanh thân thể tựa hồ như trở nên mờ ảo đi. Thậm chí không có chút chấn động nào, nhưng trong thị giác của nàng, lại đột nhiên xuất hiện một chút hư ảo. Cơ động đang sử dụng một loại bộ phát cực kỳ đặc thù, trong phạm vi nhất định không ngừng di chuyển. Động tác của hắn vô cùng cao quý mà tao nhã, nhưng vẫn như trước tràn ngập ngạo khí. Đối mặt với công kích từ trên trời giáng xuống của ô thiết ma thiếu vương, thân thể hắn cứ như vậy xê dịch với một biên độ rất nhỏ. Thân thể thoáng như xoay chuyển, thoáng như kéo dài, trong mơ hồ, tựa hồ như đang có 10 cơ động đang không ngừng nhảy múa. Đây đúng là một kỹ năng của ám viêm ma vương, ám nguyệt vũ. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là để giải trừ tập trung. Cách chương.